Ông xã là chiến thần. Chương 355, anh là khởi đầu cho mọi dũng khí của em. Góc truyện audio.com. Chấm, vẻ mặt của Chu Hoàng Anh vẫn bình tĩnh, nhưng Ngọc Linh hiểu rằng trong lòng anh đang không được thoải mái. Không muốn Chu Hoàng Anh bị ảnh hưởng vì mình, Ngọc Linh đã chủ động đề xuất, nếu không thì anh cứ ở bên gia đình đi, em cũng không có nhiều việc phải làm. Đừng nói gì, chúng ta cùng nhau rời đi. Chu Hoàng Anh không xem xét ý kiến của cô. Anh đưa cô ra khỏi nhà họ Chu mà không nói một lời. Cho dù gia đình anh có gây khó khăn thế nào, anh cũng không bao giờ nhìn lại. Có một sự im lặng bất thường trên đường đi. Khi trở về nhà đã gần sáng sớm, quản gia vẫn canh giữ ở cửa chào hỏi. Thưa ông, bà cuối cùng cũng về rồi. Tôi sợ hai người đói nên đã đặc biệt nấu cháo cho hai người và để ở trong nồi. Trước kia gặp phải tình huống này, Chu Hoàng Anh sẽ đáp trả lại phần nào. Nhưng lần này, anh không nói một lời mà đi thẳng vào phòng ngủ. Thưa ngài, có chuyện gì vậy? Người quản gia quan tâm hỏi. Ngọc Linh biết anh đang có tâm trạng không tốt. Nhíu mày thật chặt, có vẻ như lát nữa cô sẽ phải cùng anh nói chuyện một chút. Cô cũng không giải thích nhiều, chỉ phân phó, không có chuyện gì, ông đem cháo cho cháu xong có thể về phòng nghỉ ngơi. Vâng, quản gia trả lời liên tục, thời điểm Ngọc Linh đem cháo lên tầng, Chu Hoàng Anh vừa mới tắm xong. Trên người anh khoác hờ hững chiếc áo choàng tâm, anh đang đứng trước cửa sổ kính trong suốt, nhìn màn đêm bên ngoài với đôi mắt nặng trĩu đặt nồi cháo trong tay xuống. Ngọc Linh ôm lấy eo của Chu Hoàng Anh từ phía sau và dựa nhẹ vào tấm lưng rộng lớn của anh. Có chuyện gì vậy? Hà, giọng Chu Hoàng Anh dịu đi rất nhiều khi cảm nhận được sự hiện diện của cô. Ngọc Linh có lỗi nói. Anh không trách em sao? Em biết anh rất yêu gia đình mình. Nếu anh không xuất hiện với em, anh sẽ không cứng rắn với họ như vậy. Cô gái ngốc. Những ngón tay thanh mảnh đẹp mắt của Chu Hoàng Anh nâng nhẹ gò má cô. Anh nói rất nghiêm túc. Bây giờ em cũng là người nhà của anh. Anh có trách nhiệm phải bảo vệ em. Em đoán anh là người duy nhất nghĩ như vậy. Gia đình anh không thể hòa nhập em vào được. Ngọc Linh mỉm cười bất lực. Khi suy nghĩ về điều đó, cô ấy cũng nảy ra một ý tưởng táo bạo. Tốt hơn là nên nghe lời mẹ của anh trước. Ngọc Linh, cô chưa kịp nói hết lời. Chu Hoàng Anh đã cắt ngang một cách gay gắt. Khi gặp vấn đề, em phải nghĩ cách giải quyết. Không nên nản chí mà phá vỡ mọi chuyện đến như vậy. Cuộc hôn nhân của chúng ta đối với em không quan trọng như vậy sao? Ngọc Linh bị choáng váng bởi tiếng gầm của anh. Nhìn thấy cô như vậy, trán Chu Hoàng Anh co giật nặng nề. Anh hạ giọng, xin lỗi. Là do anh không kiềm chế được cảm xúc của mình. Không có. Ngọc Linh không những không trách anh ta mà ngược lại còn ôm chặt anh hơn. Em chẳng qua là không có biện pháp nên mới đưa ra hạ sách như vậy. Thật xin lỗi. Hãy coi như là em chưa nói gì. Chu Hoàng Anh tựa vào tai cô thở dài một hơi mệt mỏi. Chờ người nhà anh bình tĩnh trở lại. Sau đó chúng ta sẽ cùng họ nói chuyện vui vẻ. Ngọc Linh ngoan ngoãn đáp lại và cô đã thực sự mệt mỏi. Một lúc sau, cô ấy ngủ thiếp đi trong vòng tay của Hoàng Anh. Hoàng Anh cẩn thận đặt cô lên giường. Vừa mới chuẩn bị rút ra để rời đi, anh đã nghe thấy tiếng cô thì thầm trong giấc ngủ. Em làm sao có thể không quan tâm đến hôn nhân của chúng ta? Anh là khởi đầu cho mọi dũng khí của em. Nghe lời cô nói rõ ràng. Đôi lông mày mệt mỏi của Chu Hoàng Anh nhướng lên với một chút nhu hòa và trong lòng cũng nhận được thỏa mãn cực lớn. Anh nhìn Ngọc Linh thật lâu giống như nhìn bảo bối chân quý vậy. Và anh càng chắc chắn sẽ bảo vệ cô thật tốt và sớm cho cô có một danh phận. Tuyệt é không để cho cô theo mình mà phải chịu khổ. Nghĩ đến đây, Chu Hoàng Anh cúi đầu hôn lên trán cô, nhẹ nhàng nói. Ngủ ngon, cách chương.